Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1529, ba viên lựu đạn. Một tiếng đại hô, mọi người ở đây tất cả đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này đem từng người pháp khí cũng đều lấy ra. Nếu là vạn nhất bị phát hiện, đại gia hỏa chỉ có thể trùng sát ra ngoài. Cùng những người này cứng đối cứng đánh một trận, đang lúc đám người toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm. Đột nhiên liền từ bên ngoài nghe được một trận nhi tiếng bước chân dày đặc. Giống như có rất nhiều người hướng phía bên này chạy tới. Sau đó chính là vô số vung đao đi chém cửa động những cái kia cỏ hoang dây leo thanh âm. Ta cũng khẩn trương không được, vội vàng chậm rãi nương đến cửa động một bên. Nếu là vạn nhất đối phương xông tới, trực tiếp liền cho bọn họ đến cái giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất, làm ta đứng lên thời điểm, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh ta con kia mãnh hổ cũng đứng lên. Hướng phía cửa động tới gần, đột nhiên, ta linh cơ khẽ động, cùng manh manh dùng ý thức đơn giản trao đổi một chút. Cùng nó nói, một lát nữa đợi người định tiến vào thời điểm. Liền để nó theo con kia mãnh hổ thân thể trong ra tới. Thuận tiện đem mãnh hổ đuổi đi ra. Nếu như đối phương phát hiện cái này trong cửa động chỉ là một cái mãnh hổ lời nói. Nói không chừng liền sẽ không lại đi vào. Ta vẫn là duy trì một phần may mắn tâm lý. Không bao lâu sau công phu, cửa động dây leo cùng cỏ hoang liền bị bọn họ dọn dẹp không sai biệt lắm. Ta vỗ con kia mãnh hổ phía sau lưng. Nhập thân vào mãnh thân hổ thượng manh manh lập tức xông về phía trước tới. Lập tức định lao ra thời điểm, liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí theo nó thân thể trong chui ra. Kia mãnh hổ có thể là có chút mơ hồ. Thân hình dừng một chút, đứng tại cửa động, nhưng là những cái kia chém dây leo người lại phát hiện nó. Mà mãnh hổ vừa nhìn thấy người bên ngoài, lập tức liền không thể bình tĩnh. Một tiếng uy mãnh hổ gầm rung khắp sơn giã, mà người bên ngoài vừa nhìn thấy con hổ này, lập tức lớn tiếng la hoảng lên, chạy mau, nơi này có lão hổ. Nhưng là tại cửa động gần đây người có chút nhiều, kia mãnh hổ tốc độ lại nhanh, chờ con hổ kia phóng đi sau, ta ngay sau đó liền lại nghe thấy một tiếng hét thảm, tựa như là có người bị lão hổ té nhào vào trên mặt đất. Lại sau đó, chính là một trận nhi đông đúc tiếng súng, cộc cộc cộc, vang lên không ngừng. Kia mãnh hổ rú thảm vài tiếng, rất nhanh liền không có động tĩnh, còn có mùi máu tươi từ bên ngoài phiêu tán vào. Đoán chừng con hổ kia hẳn là bị đánh chết, bên ngoài có chút rối bời, mà hòa thượng pha giới nhìn ta một chút, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi ta có phải hay không muốn xông ra đi. Cùng bên ngoài những người kia liều mạng, ta lại lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Bên ngoài loạn một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhưng nghe được bên trong một cái người phân phó nói. Ngươi, vào xem, trong này có người hay không? Cái kia bị phân phó người nhất thời không phục nói. Ngươi làm sao không vào xem? Vạn nhất trong này lại đụng tới một con hổ làm sao bây giờ? Ở trong đó không gian nhỏ như vậy, muốn chạy đều chạy không được. Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải vào xem. Người kia lại nói, ta mới không đi bên trong chịu chết đâu. Người kia trả lời, tốt, đừng tranh luận, ta bên này có lựu đạn. Trước ném vào hai viên nổ thượng một trận, lại vào xem cũng không muộn. Chợt, ta liền nghe được lựu đạn tiếng vang. Mẹ nó, mà mẹ nó. Những người này chính là đủ phát dồ, loại biện pháp này đều nghĩ ra được. Ở bên cạnh ta hòa thượng phá giới không hề nghĩ ngợi. Đem ta theo cửa động bên cạnh kéo lại, hướng chỗ sâu mà đi, đồng thời đem trong tay tử kim bát cho tế ra tới. Đem mọi người tất cả đều bao phủ lại, tại hòa thượng phá giới làm ra như vậy thủ đoạn thời điểm. Ta cũng liên tiếp nhanh chóng vẽ ra mấy đạo hư không phù chú. Sau đó ngưng kết thành cương khí bình chướng, ngăn tại đám người phía trước. những thủ đoạn này cũng không biết có thể ngăn trở hay không lựu đạn. Trong này không gian cũng không tính quá lớn, lựu đạn uy lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Ta còn chưa kịp lại nhiều làm ra mấy đạo hư không phù chú ra tới. Liền có 3 cái lựu đạn theo mặt ngoài động khẩu lăn xuống vào. Phân biệt rơi vào cách chúng ta chỗ không xa. Theo bản năng, đám người tất cả đều núp ở góc tường, nhào nhào ôm lấy đầu. Trong chớp mắt, liền liên tiếp vài tiếng oanh minh. Đất rung núi chuyển bình thường. Kia cửa động theo sát lấy cũng sụp đổ xuống dưới. Bị tảng đá cho mai một đứng lên. Hết thảy đều kết thúc sau. Ta đã cảm thấy đầu ông tác hưởng. Một trận nhi oanh minh. Ngực cũng buồn bực lợi hại. Mà ta cùng hòa thượng pha giới phân biệt làm ra thủ đoạn. Cũng tại 3 cái kia lựu đạn dưới bị hoàn toàn phá hủy. Có thể thấy được tay này lôi uy lực thật là 10 phần cường đại. Bất quá kia cửa động cũng không có bị hoàn toàn phong kín. Còn lưu lại một ít to to nhỏ nhỏ khe hở. Còn có thể nghe phía bên ngoài có người ẩn hẹn trước nói tiếng. Muốn hay không gỡ ra tảng đá vào xem. Có người nói, này còn có cái gì đẹp mắt. Đừng nói bên trong có người. Chính là có con voi lớn tại. Cũng bị nổ chết. Đi thôi. Chúng ta đến nơi khác nhìn một cái. Sau đó, liền tiếng bước chân dần dần rời đi thanh âm. Chờ những tiếng bước chân kia đi xa sau. Ta mới thở ra một cái thật dài. Quay đầu nhỏ giọng hỏi chúng nhân nói. Không có người bị thương à? Không có. Tất cả mọi người nhỏ giọng trả lời. Rõ ràng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, những người này ra tay quá độc ác. Sau đó, Bạch Triển theo trên người mò ra một cái tiểu hào mắt sói đèn pin. Lần lượt đều chiếu một vòng. Ngoại trừ mỗi người nhìn qua đều có chút đầy bụi đất bên ngoài. Đúng là không người nào bị thương. Chỉ là hòa thượng phá giới kia tử kim bát bị tạc bắn bay đi ra rất xa. Cũng may, đây là một cái 10 phần nghiêu xoa pháp khí. Cũng không có bị cái kia lựu đạn cho nổ xấu. Đám người trầm mặc chỉ chốc lát. Bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Một kiếp này xem như hiểm tránh khỏi. Một hồi lâu sau, Chu Nhất Dương nhân tiện nói. Chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Lý Bán Tiên cũng là mọc ra một hơi lạnh, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu nói. Tiếp theo chúng ta cũng chỉ có thể chờ Hắc Thủy Thánh Linh giáo người rút lui mở nơi này. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Bất quá cho dù là bọn họ rút đi, khẳng định cũng sẽ tại rừng bốn phía bố trí nhãn tuyến. Chúng ta vẫn cần hành sự cẩn thận. Hiện tại chúng ta cũng đừng cao hứng quá sớm, làm không cẩn thận bọn họ còn phải lại càn quét một lần. Ta vẫn là cảm thấy mục tiêu của chúng ta quá lớn, không dễ dàng thoát thân. 5 người không thể đều ở cùng nhau, nhất định phải tách ra mới được. Bạch Triển nói, đột nhiên nhìn về phía Lý Bán Tiên, như là nhớ ra cái gì đó, cười nói, lão Lý. Người chiếc gương đồng kia bên trong không phải có một cái thế giới trong gương à? Có thể hay không đem chúng ta mấy ca đều đặt vào? Nán lại một đoạn thời gian, như vậy liền tương đối dễ dàng thoát thân. Lý Bán Tiên thật có chút như có điều suy nghĩ nói. Trên lý luận là có thể, nhưng là trước mắt mà nói, chỉ có thể đem một ít linh thể bỏ vào. Lúc ấy tiểu cửu bị kia kính hồn cho mê hoặc thời điểm. Cũng là thần hồn bị lôi kéo đi vào. Tấm gương này chờ ta có thời gian rảnh. Khẳng định phải hảo nghiên cứu một chút. Nhưng là hiện tại không được. Vạn nhất đem người làm tiến vào. Không thả ra được sẽ không tốt. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.